có vui chăng chỉ là cái vui tạm bợ chốc lát qua đi, nhường chỗ cho điều đau khổ dày vò con người. Vậy thì cái vui đó có bền vững gì mà ta lại tự hào hay bám víu vào nó? Những điều vui vẻ đáng cho ta ưa thích vì nó chân thật, thường còn, ấy là cái vui thanh tịnh của tự tâm. Cảnh cực lạc của Phật A-di-đà sẵn sàng đón tiếp những con người tự tâm được thanh tịnh, về được đó rồi, còn gì vui hơn? 21. Hứa nguyện niệm Phật. Chỉ danh niệm Phật nguyên để cầu vãng sanh, nhưng ngoài phòng của chư Phật không thể nghĩ bàn, hễ niệm danh hiệu của Ngài thì sở nguyện đều tùy tâm. Vì lẽ đó, trong kinh dạy, niệm Phật có 10 điều lợi ích. Những việc cầu cúng quỷ thần, tạp tu sự sám, khấn hứa nhiều ác nguyện, tin rằng những cái chuyện bói toán xăm quẻ không bằng dùng phương pháp niệm Phật để cầu nguyện. Có kẻ hỏi, vả như niệm Phật mà không ứng nghiệm thì sao? Đáp, ông chưa niệm Phật mà đã lo không ứng nghiệm, chính cái nhân không ứng nghiệm đó đem đến cái kết quả không ứng nghiệm vậy. Nhân nào thì quả thế đấy, há không đáng sợ lắm sao? Lời phụ giải, Phật là đấng đại từ, đại bi, đại trí, đại đức, tối tôn vô thượng, là bậc thầy của trời người sáu đường. Thế thì khi cầu nguyện sao lại không cầu nguyện nơi các ngài? Thật cũng lấy làm lạ. Có lắm kẻ sợ ma quỷ yêu tinh hơn sợ Phật. Có lẽ cho rằng Phật hiền, ma quỷ dữ chăng? Hay tại lòng mình không chân tránh, vì có điều tội lỗi, vậy ta nên lẩn tránh, ngán ngẩm. Người Phật tử hay suy nghĩ cẩn thận điều này, kéo mình là Phật tử mà vô tình làm đệ tử ma. 22. Niệm Phật để cầu cởi mở. Phàm tất cả nghịch cảnh quanh ta đều do trái duyên nên có hiện, ta phải cố cảm nhận chịu, không nên lại khởi ác niệm, để phải dẫn khởi oan trái đến mãi về sau không dứt. Ta phải nên tùy thuận lãnh nhận, có thể tránh được thời tránh, dứt được thời dứt. Chỉ tùy nhân duyên mà đừng quên niệm Phật. Phật có vô lượng trí huệ, phước đức quảng minh, Ngài sẽ gia hộ cho ta, dù gặp nghịch duyên, trái cảnh, cũng chuyển thành thuận cảnh, thuận duyên ngay. Lời phụ giải, oan gia nghi giải bất nghi kết, đừng nên đem oán trả oán, thì oan trái mới dứt. Vậy chỉ có pháp niệm Phật là ổn nhất. Ví dụ muôn đắng nghìn cay, một câu Phật niệm tàn ngày cấp kỳ, niệm Phật dứt bỏ oán thù, lòng không hung dữ, ngục tù đâu vương. Niệm Phật mở rộng lòng thương, oán thân bình đẳng, tai ương có nào. 23. Hổ thẹn tự gắng niệm Phật. Phàm đời này hay kiếp trước, ác quả đã tự thành thì khổ báo ắt đến, mà một phần khổ ở đời này tức là một phần ác trong kiếp trước, không thể đổ thừa cho vận mạng bất tệ, mà chỉ nên tự hộ phận mình chẳng sớm lo tu. Mỗi một khi tưởng Phật, tưởng như lông trong thân đều dựng đứng, nằm vóc như giã rời, buồn thương, cảm mến, đau xót, không muốn sống. Như vậy, thời mỗi câu mỗi chữ, từ trong gan tủy mà ra mới là chân cảnh niệm Phật. Ngày nay kẻ tăng người tục niệm Phật, hoặc miệng niệm mà tâm tán, hoặc chỉ nhiếp tâm lúc niệm, dứt niệm thì tâm mê. Lại có người đang lúc niệm Phật xen nói chuyện tạp, thế thì dù niệm suốt đời cũng không linh cảm. Mọi người thấy vậy cho rằng niệm Phật vãng sanh là những lời láo khoét, lỗi ấy há do Phật sao? Lời phụ giải, ta cùng chư Phật đồng một thể tánh thành tịnh, không hài không khác, thế mà các ngài đã giác ngộ sáng suốt, bỏ giả theo trơn, còn chúng ta lại cứ mãi nhận hư làm thật, bội giác hiệp trần, cam chịu quanh quẩn mãi trong vòng khổ lụy trần ai. Thật còn gì hổ thẹn cho bằng. Vậy nên phải vận dụng tận cùng năng lực, hết trí lo tu, lấy chết làm kỳ hạn, cầu thoát sanh tử, không còn nghĩ ngợi đắm lụy trần ai, để phải nhiều kiếp trôi chìm trong sông mê bể khổ. Hai mươi bốn, khẩn thiết niệm Phật. Phàm những người ở trong tất cả hoàn cảnh khổ đau đáng thương mà ta không thương, tất trái với nhân tính. Nhưng ở trong tất hoàn cảnh đáng thương ta chỉ thương xuông thì làm sao hợp được với tánh Phật. Đa thương thì phải tìm phương thoát khổ, phải tìm cách cho mọi người rốt ráo thoát khổ. Phải biết rằng Phật sở dĩ được tôn xưng là đấng đại bi vì Ngài hay cứu khổ cho chúng sinh. Ta do lòng từ bi niệm Phật là cốt cầu lòng từ bi của Phật ban cho, cứu vớt khổ não cho chúng ta, thì cái niệm đó phải khẩn thiết đến bậc nào. Lời phụ giải: niệm Phật để cầu thoát sinh tử, mà sinh tử là cái vòng xích vô cùng kiên cố. Vì nghiệp hoặc phiền não của chúng ta quá đỗi sâu dày, lại thêm tội chướng ngày càng chồng chất lên thêm. Nếu niệm lực không kiên cố, tâm niệm không tha thiết chí thành, thì riêng mình nói đến chuyện giải thoát còn là chuyện xa vời, huống là muốn cứu khổ cho người sao? Vậy ta nên hết lòng khẩn thiết niệm Phật để mong được lòng từ bi chiếu cố của Phật, như con thơ tha thiết trông được về với tử mẫu. Họa trắng. 25. Cúng dường niệm Phật. Phàm gặp trai tiết, tiết đoàn ngũ, tiết trung thu vân vân, hoặc ngày vía Phật Bồ Tát, thì nên hương đăng hoa quả tùy phận cúng dường, nhưng đó chỉ là tài cúng, chưa phải là pháp cúng. Pháp cúng thuộc về tâm, quý hơn tất cả tài cúng. Gần đây, vì tà giáo thịnh hành, bày đặt các pháp cúng kiến la liệt quả phẩm tam sanh, heo, dê, gà, vịt, có ích gì cho sự tu hành. Thậm chí còn bày bố trận đồ, chiêu hồn dẫn quỷ, tà mị dị đoan, càng làm cho hao tài tổn mạng, dối trá bậy bạ, phỉnh gạt người đời. Chỉ pháp môn niệm Phật thì vạn bệnh tiêu trừ, không tốn không hao, lấy ít người chịu biết đến. Kính mong những trang thức giả đừng để bị lầm. Lời phụ giải: giết mạng sống của kẻ khác để cúng cầu cho mạng mình được sống, thật là hết sức ích kỷ và vô nhân đạo. Cầu thiên địa vô tư, thần minh ám sát, bất dĩ tế hưởng nhi giáng phước, bất nhĩ thất lễ nhi giáng hòa. Sao không suy xét cho kỹ càng? Thần thánh đâu vì của cũng như là quan tham ăn hối lộ sao? Trời đất không có lòng tư vị ai, hễ làm lành thì hưởng quả tốt, làm dữ mắc báo xấu, thế thôi. Các bậc thần minh thầm xét nghiệm những tâm niệm hành vi thiện ác của mình, tùy thời răn phạt, nào phải vì ta cúng tế mà các ngài bỏ qua những điều tội lỗi của ta đâu. Hơn nữa, tâm mình ngay, thân mình tránh, có sợ gì mà phải bận tâm lo nghĩ. Khi niệm Phật, Phật hiệu đã ngự trong tâm ta, lòng ta xứng hợp với lòng Phật, cùng xứng hợp một điện lực thanh tịnh, thì tà ma nào dám nhập. Nghe theo tà mị dị đoan chỉ càng làm cho hàng thức giả chê cười, mà cũng lại chuốc lấy hỏa hại không ít, do một số kẻ lợi dụng lòng tin tưởng và sợ sệt của ta. Vậy hãy suy nghiệm cho thật chín chắn. 26. Niệm Phật để báo ân cha mẹ. Ân của cha mẹ là do cái ân to lớn nhất, phải làm sao báo đáp. Cùng phụng tất cả những thức uống ăn, lập công danh để hiện đạt phụ mẫu, chỉ là phép báo đáp của thế gian. Mặc dầu không phải là bất thiện, song xét cho tột thì đây chưa phải là trọn vẹn. Vì dù sao vẫn còn trong vòng khổ lụy của kiếp người. Chỉ có cách là ta niệm Phật và khuyên cha mẹ niệm Phật, đem công đức ấy hồi hướng Tây Phương, đó là gieo một hột giống kim cương, về sau ta và cha mẹ cùng tự được giải thoát. Huống chi một câu niệm Phật lại có thể tiêu được vô biên tội chướng. Những ai muốn báo đáp thân ân cha mẹ không thể không biết pháp này. Lời phụ giải: cung phụng cha mẹ về mặt vật chất, nào quạt nồng ấm lạnh, món ngon vật lạ, áo ấm, cơm no, đó mới chỉ là cái hiếu thế gian mà thôi. Nếu không lo tu nhân xuất thế, tất phải đọa lạc tam đổ, quanh đi quẩn lại sanh tử không cùng, sao gọi là báo hiếu trọn vẹn được. Thế tất phải tìm cách nào cho rốt ráo. Chỉ có pháp môn tịnh độ niệm Phật, cầu sanh khi xả báo thân này, nương nhờ nguyện lực của Phật A-di-đà mà được cùng vãng sanh cực lạc. Nhờ chiếc thuyền nguyện lực của Phật, bao nhiêu tội chướng của chúng ta dù nặng như đá cũng nương đó mà qua sông dễ dàng. Thế thì công ít mà quả to, ta cần trần trở gì nữa. 27. Bố thí bằng cách niệm Phật. Phàm thấy người khổ não, trước phải giúp cho họ an thân, cho cơm, cho áo, rồi sau mới an ủi khuyên họ niệm Phật. Bởi vì cứu cái khổ trong nhất thời, bố thí là gấp, mà cứu cái khổ nhiều kiếp, phương pháp niệm Phật lại gấp hơn. Hoặc thấy người hay bị bật nạn, sức mình không cứu rỗi được, phải gấp niệm Phật, cầu an cho hồn thức ấy. Hoặc đêm thanh tụng niệm cầu nguyện cho mọi loài thoát khỏi tai ương, gặp lúc đào bệnh tật dịch, năm canh chỉ niệm danh, cầu cho chúng sanh được tiêu trừ mọi oan khổ. Nên quán tưởng, một câu A-di-đà Phật của ta đây, trên tột trời hữu đảnh, dưới suốt đáy phong luân, mọi loại chúng sanh một thời đều được lợi ích. Cách bố thí đó thật không thể nghĩ bàn vậy. Lời phụ giải. Trước cho ăn no mặc ấm để đỡ khổ phần xác, sau khuyên bảo niệm Phật để cứu rỗi linh hồn. Gặp nhiều trường hợp mà sức ta vô khả nại hà, chỉ nên nhất tâm niệm Phật, vận dụng tất cả điểm lành của mình, chí hướng về kẻ ấy, cầu nguyện cho họ thoát khỏi khổ lụy của kiếp sống triền miên, giải thoát an nhàn nơi thiện cảnh. Một câu niệm Phật diệt oan khiên. 28. Tự tâm niệm, tự tâm nghe. Tâm tưởng rồi mới động đến lưỡi, lưỡi khua động đến thành tiếng, lại trở vào tự tâm, là pháp tâm niệm tâm nghe vậy. Mà hễ tâm niệm tâm nghe, thời mắt không thể thấy bậy, mũi không thể ngửi bậy, thân không thể động bậy, vì chủ nhân ông tự tâm. Vì chủ nhân ông tức là tự tâm đã bị bốn chữ A-di-đà Phật bắt cóc mất rồi. Lời phụ giải. Niệm tức là niệm tự tâm Phật. Tai nghe tiếng niệm là nghe tiếng của tự tâm. Tiếng ấy từ tự tâm mà ra, rồi lại chạy ngược vào tự tâm, xoay vòng như vậy. Thời một mảy vọng tưởng cũng không còn, tất cả vọng trần vọng cảnh cũng từ đấy mà diệt. Niệm Phật niệm tâm, tâm niệm Phật, tham thiền tham tánh, tánh tham thiền. 29. Niệm Phật trong tiếng niệm. Tiếng niệm Phật đã thuần thục rồi, thời trong sáu trần chỉ còn một thinh trần. Tất cả sáu căn hoàn toàn gởi nơi nhĩ căn, lỗ tai. Thần cũng không còn biết tới lui, lưỡi cũng không còn biết khua động, ý cũng không còn cảm biết phân biệt, mũi cũng không còn cảm biết hít thở, mắt cũng không còn cảm thấy mở nhắm. Hai thứ viên thông của hai ngài Quán Âm và Thế Chí cũng tức là một. Không chi là chẳng viên và chẳng chi là không thông cả. Vì căn tức trần, trần tức là căn, căn và trần tức là thức. 18 giới đều dung hợp thành một giới. Trước chưa được thuần, lâu sau sẽ dần dần thâm nhập. Phàm trong khi niệm Phật phải lựa một chỗ vắng, yên, sạch sẽ, khoảng 4-5 thước vuông, đi nhiễu một vòng theo phía tay mặt, rồi sau từ từ cất tiếng niệm Phật, tiếng cao lên dần dần. Niệm như vậy độ 3 vòng trở lên, sẽ tự cảm thấy tâm tiếng to bay vòng quanh khắp thái hư, bao bọc cả 10 phương, trùm đầy toàn pháp giới. Đó là cách an trụ thân tâm, thế giới vào trong tiếng niệm Phật. Và đó là đem thân tâm của mình an trụ trong tiếng niệm Phật mà niệm Phật. Đây là cảnh thủ thắng để tiêu diệt tâm địa phiền não nhơ trược. Hành giả cần phải gắng tập cho kỳ được. 30. Niệm Phật trong ánh sáng của tự tâm. Phàm tiếng là tiếng của tự tâm, thì ánh sáng cũng là ánh sáng của tự tâm. Hệ tiếng của tự tâm quanh lộn ở chỗ nào, thì ánh sáng của sự phóng tâm ra ở chỗ ấy. Nếu ta an trụ trong tiếng của tự tâm mà niệm Phật, tức là an trụ trong ánh sáng của tự tâm mà niệm Phật vậy, đây cũng là cảnh thủ thắng, diệt được lòng tham phiền não nhờ bẩn. Hành giả nên gắng siêng tu tập. 31. Niệm Phật trong thể của tự tâm. Tiếng nói của tự tâm vòng quanh và ánh sáng tự tâm chiếu phát, tự nhiên tâm thể phơi bày. Một chân tâm này như tấm gương tròn lớn, đại viên cảnh, rỗng không sáng suốt, không gì ngăn ngại. Mười phương ba đời, ta, Phật và chúng sanh, vòng khổ của đời trước, đại sen nơi cảnh tịnh, đều là bóng gương trong cả. Cho nên niệm Phật trong tiếng, tức trong ánh sáng. Trong ánh sáng tức trong gương không phải một khác. Đây cũng là cảnh thủ thắng tột cùng, diệt hẳn được tâm nhơ, cần phải gia công hết lòng tu tập. Lời phụ giải. Tâm thể vốn luôn luôn thanh tịnh, tịch, nhưng hằng phát khởi diệu dụng sai thủ, chiếu. Khi chúng ta nhận được toàn thể đại dụng không ngoài tánh thể thường như, thì bấy giờ tâm, Phật và chúng sanh vốn chỉ là một, rỗng thông, sáng suốt, không gì ngăn ngại. Thật hành pháp niệm Phật mà đạt được như đây, thật quả là bậc đại căn tánh vậy. Muôn pháp đều chỉ là bóng hình trong gương, vốn dĩ hư huyễn, tự sanh tự diệt, đâu can phạm gì đến tánh thể tự cổ thường như, bất sanh bất diệt của chân tâm. Thấu triệt được lý này, ắt đã thoát được ngoài dòng cương tỏa của không gian và thời gian rồi vậy. 32. Không dứt. Buổi sáng niệm, buổi tối cũng niệm, vô sự niệm, hữu sự cũng niệm, chỗ sạch niệm, chỗ nhờ vẫn niệm, không một niệm nào mà không phải là niệm Phật. Giả sử hàng ngày có sự thù tiếp bạn bè, đãi đằng khách khứa, có lúc gián đoạn, nhưng chỉ gián đoạn thinh niệm, chứ không thể gián đoạn được tâm niệm. Niệm Phật mà công phu đến thế thì dễ thành tam muội lắm. 33. Không tạp. Không xen tạp niệm, tức là chỉ là nhân của định. Dừng được tạp niệm thì chánh niệm, định tự nhiên phát hiện. Tạp niệm có ba: thiện, ác và vô ký. Trừ hết ba thứ mới là không tạp. Tâm cần vắng lặng, vắng lặng thời các niệm thiện ác không sanh. Tâm cần sáng suốt, sáng suốt thời vô ký niệm không có. Ngoài Phật không có niệm nên thường vắng lặng, trong niệm có Phật nên thường sáng suốt rõ ràng. 34. Không dừng. Không dừng tức là quán. Quán là nhân của huệ. Cầu niệm Phật trước đã qua, cầu sau chưa đến, cầu hiện tại cũng không dừng. Cứ thế mà quán sát, rõ ràng nhưng không thể được, không cầu chấp. Không thể được nhưng lại rõ ràng. Đuổi như vậy mãi sẽ thấu đạt lẽ vạn pháp duy tâm, tức Phật tức tâm, tức tâm tức Phật. Lời phụ giải cho cả ba pháp trên. Niệm Phật tức niệm tự tâm Phật, cho nên không ngại gì chỗ nhơ sạch. Lại chúng sanh vốn đồng một thể tánh chơn tâm với Phật, vì vọng động bất giác nên để tánh Phật vốn sẵn có sáng suốt phải bị phiền não vô minh che lấp, làm cho mê tối đảo điên, càng ngày càng chạy theo vọng trần vọng cảnh, xa lần thật thể, nhận giả làm chân. Bây giờ nhất niệm giác ngộ quay về ánh sáng của tâm, thì dễ gì trong một ít thời gian mà có thể bôi xóa đi được những phiền não đen tối vốn nhuộm đậm từ lâu. Thế nên chúng ta cần phải luôn luôn liên tục theo dõi cầu niệm Phật. Niệm Phật tức là niệm tự tâm Phật. Phật niệm liên tục mãi mãi thì chúng sanh niệm không còn. Thế nên dù có bận rộn gì cũng chỉ gián đoạn được thinh niệm mà thôi, chứ làm sao rõ ràng buộc được tâm niệm bên trong của chúng ta. Khi mà tâm chúng ta thuần một Phật niệm thì tạp niệm đâu còn. Tạp niệm bật dứt, gió dừng, tâm không còn bị làm gì chao động nữa. Bấy giờ tự tâm an nhiên tại định, nước lặng, thì muôn tượng hiện bày, không thiếu sót một mảy may. Bấy giờ vạn pháp đương nhiên hiện lộ, tự tâm quán chiếu một cách thần diệu phi thường. Huệ, hành giả thật hành pháp môn niệm Phật, được như đây quả đã đạt đến viên mãn cứu cánh rồi vậy. 35. Tức thiền, tức Phật. Hoặc khởi từ một câu thoại đầu gọi là tham thiền, hoặc ngồi mà dứt niệm gọi là tọa thiền. Tham hay tọa đều là thiền cả, thiền hay Phật đều là tâm cả. Thiền tức là thiền của Phật, Phật tức là Phật của thiền. Pháp môn niệm Phật đâu có gì ngại với pháp tham thiền, tọa thiền. Và lại, người tham thiền có thể dùng bốn chữ A-di-đà Phật là một câu thoại đầu. Niệm đến, niệm lui, niệm xuôi, niệm ngược, trở lại, xây qua, không rời đương niệm. Mặc dù không nói tham thiền, mà thiền ở trong đó rồi. Người tọa thiền cần phải đến giai đoạn một niệm tương ưng, hoát nhìn như vinh vào chỗ hư không mới là đắc thủ. Niệm Phật đến lúc nhất tâm bất loạn, không phải là tương ưng là gì? Niệm đến lúc tâm không, không phải vĩnh viễn tương ưng sao? Trong lúc niệm Phật không hôn trầm, không tán loạn, chỉ quán định huệ, mỗi niệm viên thành. Nếu muốn tìm thiền, thiền ở đâu nữa? Lời phụ giải: thiền tức tịnh, vì thiền hay tịnh đều cầu đạt mục đích nhất tâm bất loạn. Phương tiện tùy hài nhưng kết quả vẫn là một, mà thiền thì khó thập bội. Trong Quy Nguyên Trực Chỉ có đoạn thí dụ người tu các pháp môn khác như thiền vân vân mà đi đến mục đích khác nào như con kiến bò lên núi cao, như con mọt đục từng mắt chè mà lên, từ gốc cho đến tận ngọn, pháp môn tịnh độ niệm Phật thẳng tắt nhờ tha lực, như thuyền thuận buồm xuôi nước, như con mọt đục ngang cây tre mà ra, còn gì nhanh chóng hơn. 36. Tức giới, tức Phật. Chỉ giới luật của Phật để trị thân, chỉ danh hiệu của Phật để trị tâm. Chỉ lâu thì thân thuần, niệm lâu được tâm không. Tánh của niệm hay tánh của giới không hai, luôn luôn chỉ giới thì tội lỗi không hiện. Luôn luôn niệm Phật, thời lúc lâm trùng đánh tan được quỷ môn quan, vượt ra khỏi ba cõi. Nếu giữ giới đã có công phu, liền đem công đức này hồi hướng Tây Phương, chắc được về trung phẩm. Còn như chưa có thể giữ trọn cả hai, thời nên phải siêng niệm Phật như cứu lửa cháy đầu. Lời phụ giải: chỉ giới cốt làm cho tự tâm thanh tịnh, vì không gây tội lỗi, không có hối hận. Niệm Phật cũng cốt cho thanh tịnh tự tâm. Vậy nên chỉ giới tức là niệm Phật, nhưng niệm Phật là phương tiện thiết yếu hơn khi người chưa giữ được giới trọn vẹn. Thế nên tái cấp tốc niệm Phật để cho tâm tịnh, rồi thì tự nhiên giới được thanh tịnh. 37. Tức giáo, tức Phật. Một đại tạng kinh đều từ tâm khởi, tâm nếu không Phật thì giáo lý cũng luống mà thôi. Nhưng có tâm ai mà không Phật, chỉ vì tự mình không niệm vậy. Người có học giáo lý ắt có coi kinh lăng nghiêm, mà có coi kinh lăng nghiêm ắt có kẻ chê đức thế chí mà trọng đức Quán Âm. Một chút chấp trước đó cũng đủ kết thành nguồn gốc sanh tử. Dù học hay thấy xa hiểu rộng, chẳng qua chỉ giúp cho cái mầm khổ thêm tuổi mà thôi, không giúp ích gì được trong việc thoát ly sanh tử. Xin hãy mau bỏ đi, bỏ tất cả để tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương, gần gũi Đức Di Đà. Còn nếu không buông bỏ được thì hãy đem công đức học kinh giảng thuyết này hồi hướng Tây Phương, phát bốn điều thệ nguyện rộng lớn cũng được kết quả không luống. Thoảng hoặc hoằng dương được pháp môn tịnh độ, nói cho người ta hiểu công đức niệm Phật, thời nháy mắt động niệm đều là trang nghiêm tịnh độ, thế thì được vãng sanh thượng phẩm đâu có còn nghi gì. Lời phụ giải. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Chí tu niệm Phật Tam Muội đắc nhập viên thông, còn Đức Quán Thế Âm tu nhĩ căn mà được chứng viên thông. Hai vị đồng chứng viên thông như nhau, nhưng vì theo căn tánh tương hợp của chúng sanh tà bà mà khi vâng lời Phật tuyển trạch viên căn, Đức Văn Thủ phải chọn nhĩ căn của Đức Quán Âm là đệ nhất. Nếu không hiểu hoặc chấp giáo cho là Đức Quán Âm hơn Đức Thế Chí, tất sái với tinh thần giáo điển. Thế là vì chấp giáo lý mà có sanh phân biệt hơn kém, do cái ngã kiến sẵn có từ hồi nào đến giờ, làm cho ta mê mờ dễ sanh dị kiến, dễ tạo điều khổ ngay trong tự tâm, và cái khổ vẫn gắn bó mãi mãi đến vô tận. Thật nguy hiểm thay. Học, hiểu, giảng hay, nói giỏi mà cứ bị gò bó trong sự học, hiểu, đầu óc phải bị chi ly, phiền toái trong văn tự ngôn ngữ, có khác gì con tằm mắc trong cái kén, rồi cũng đến chết ở trong đó mà thôi. Chi bằng đem hết thân mạng để trang nghiêm tịnh độ, hay dùng cách lão thật niệm Phật để cầu sanh cực lạc còn hơn. Cứ nói thánh nói tướng, bàn ra tán vào, luận dọc luận ngang, đều làm dối đạo niệm, không ích gì cho việc thoát ly sanh tử cả. Thoảng hoặc tận dụng sở học, sở hiểu, cùng tất cả sở năng, gia xiển pháp môn tịnh độ, hay rộng tán công đức niệm Phật, phương tiện diễn dụ khắp ba căn, đồng tu hành niệm Phật tam muội, thời thật ngày vãng sanh về cực lạc không xa mấy đâu. 38. Không chỉ mà chỉ. Khi vừa làm xong một việc gì, hay lúc nói dứt một lời nào, còn chưa kịp đả động đến cầu niệm Phật, nhưng bốn chữ hồng danh của Phật đã nổi hiện lên ngay. Đây là trạng thái dễ thành tam muội, tức chánh định. 39. Chỉ mà không chỉ. Chỉ danh niệm Phật không mỏi chán, khoan khoái lại càng khoan khoái hơn. Trong lúc niệm Phật, chỉ niệm bốn chữ thật rõ ràng, niệm đầu không lay động, bốn chữ bỗng nhiên tạm dừng. Cũng không phải có cái niệm tức bốn chữ, cũng không có cái niệm ngoài bốn chữ. Như thế có thể tạm gọi là được thắng cảnh, chớ chưa phải thật tâm không. Nhưng riêng năng niệm Phật, cảnh này thường hiện, thời dần dần được tâm không. Nếu nhơn một niệm tâm không liền bị hôn trầm thì gọi là không có huệ. Phải biết rằng tâm càng không thời niệm càng linh, tâm càng không thời niệm càng tịnh. Đem cái ta trong tâm Phật mà niệm Phật ở trong tâm ta, không và bất không, có đâu còn xứ sở. Ví như mặt trời mặt trăng rực rỡ nơi bửu cung, vòng quanh núi Tu Di, châu lưu chiếu thiên hạ. Ôi, còn gì bằng diệu giác được viên minh. Lời phụ giải cho cả hai pháp trên. Niệm Phật khi đã đến mức vô công dụng thì tự tại vô ngại, không cần dụng công, không cần tác ý, không niệm mà vẫn không lìa niệm, có niệm cũng không thể lìa vô niệm của tự tâm. Như khi chúng ta mới tập đi xe đạp thì cả đầu mình, hai tay, hai chân đều như vận dụng tất cả, thế mà xe vẫn nghiêng ngả, lủi đây lủi kia, quanh qua lộn lại. Thế mà khi ta đã thuần thục, tay không cần cầm, thân không cần uốn, chân đạp tự nhiên, không dụng công gì, mà chiếc xe chạy ngay đi thẳng, không khó khăn như khi ta mới tập. Thế thường vô nan sự, đồ lại tầm bất chuyên. Ở trên đời không có gì là khó, là không làm được, chỉ sợ ta không làm, và có làm lại không bền chí, thì chung quy việc gì cũng chẳng ra việc gì cả, thế mới đáng hơn hẳn. 40. Cô thân niệm Phật. Tỳ kheo tu hành không cần bản lữ, tẩy niệm Phật càng cô tịch càng hay. Cao thấp tùy hợp, hưởng gấp tùy phần, cốt mong cầu được thành một khối nhất tâm. Chính lúc bấy giờ nên biết thân côi nhưng tâm không côi, vì tâm của chư Phật và Đức Di Đà chưa từng tạm rời ta. móng lòng là Phật biết, khởi niệm thì Phật hay, lo gì cô tịch. Nếu pháp môn tịnh độ còn điều gì chưa thấu hiểu rõ, nên tìm kinh sách tịnh độ mà coi, như kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Thiền Thài Trí Giả Đại Sư Thập Nghi Luận, Thiền Như Hòa Thượng Tịnh Độ Hoặc Vấn, Đại Hữu Thiền Sư Tịnh Độ Chi Quy, Long Thơ Tịnh Độ Văn, Tịnh Độ Thần Trung, Tây Phương Công Cứ, Tây Phương Sát Chỉ, Di Đà Sớ Sao, vân vân. Đây chỉ dẫn một ít điều rõ ràng, dễ hiểu. Ngoài ra, còn nhiều thứ hay ho hơn, không kể xiết, nên tìm học hỏi nơi các bậc cao minh thông hiểu tịnh độ. Lời phụ giải: người tu hành cần nơi vắng vẻ để cho tâm niệm được chuyên, nhất là tu tịnh độ. Vì không nhất tâm tức không thể sanh tịnh độ, mà muốn nhất tâm, đầu tiên phải tìm chỗ yên lặng để lắng tâm tư. Như mặt nước có đứng lặng thì muôn sao mới hiện, mà muốn mặt nước lặng không gì hơn là đừng có gió. Khi đã nhập vào thể tịch của tự tâm, tức đã nhập vào pháp giới thân của chư Phật, bây giờ không chỉ một ngọn đèn huệ của ta độc hiện, mà ta đã hòa đồng cùng vô lượng vô biên huệ đăng của mười phương chư Phật. Ai bảo là cô tịch? Chỉ sợ ta dại dột không hiểu, mà lo đuôi chen trốn trần tục lao sao, đến khi bỏ xác thân này, lại một mình một bóng lui thui và trốn địa ngục A Tỳ. Đây mới thiệt là cô tịch. 41. Kết kỳ niệm Phật. Kết kỳ là kết thất, 7 ngày là một kỳ. Nếu kết kỳ một mình thì nên sắm 4 thứ để ăn: cơm khô, trái cây, gừng sống, dầu mè, 8 thứ để dùng: lư hương, đèn dầu, bồ đoàn để ngồi thiền, ghế dựa, áo bông, đồ ấm, khăn hay mũ, thùng vệ sinh, giấy vệ sinh. Ngoài 12 thứ đó, không để một thứ gì cả. Có thể trong một tuần, không cho ai lai vãng để rảnh rang niệm Phật. Nếu có 5-6 người đồng phát tâm kết kỳ niệm Phật, thời cần phải thành một vị hộ thất, lập quy điều cho nghiêm chỉnh, dán ở trước cửa. Tất cả mọi cử động, uống ăn, hương hoa đăng quả đều do vị hộ thất cung cấp đầy đủ. Thời những người đồng thất cũng có thể suốt trong 7 ngày chí tâm niệm Phật. Nếu còn hàn cuộc trong tình chấp buộc ràng, chưa biết những điều lợi hại của việc tu hành, thì đừng nên sớm khinh suất mà làm việc này. Lời phụ giải: sợ không vào thất kết kỳ thì bao nhiêu công chuyện ngoài đời hoặc khách khứa bạn bè không sao được yên tĩnh mà niệm Phật. Thế nên cần phải kết kỳ, tức là lập kế trốn khách, trốn việc vậy. Những thứ cần dùng phải sắm đủ, để khỏi phải bận tâm, không nghĩ móng, hoặc nhờ hỏi người ngoài, hầu yên tâm niệm Phật. Đây chỉ nói đến 7 ngày, nhưng nếu nhiều người, nhiều phương tiện, hoặc rảnh rang, có thể kết 2 hoặc 3 thất, vân vân, không hạn cuộc. Khi đã quyết định, thì đừng để ngoại sự chi phối. Rồi nửa chừng giờ thất, nếu chưa kết kỳ mà vội mở cửa thì thật là chua. Nên biết rằng người tu càng tu nhiều ma càng khảo nhiều, nên không thể lơ mơ được. Bởi thế nên phải hiểu và phải nhận định kỹ lưỡng trước khi làm, không thể thua cuộc mà hỏng việc, lại để cười cho kẻ bàng quan. 42. Tụ hội niệm Phật. 4-5 người hẹn nhau hội họp tu pháp niệm Phật. Trước hết phải đặt điều ước trật tự, sau mới bắt đầu niệm. Lúc đầu niệm thì một tiếng mõ một tiếng niệm. Một người sướng, bao nhiêu người niệm theo, đều, không nên so le lộn xộn mà làm loạn, động tâm người đồng niệm. Pháp này không kết thất như pháp trên, mà tùy phương tiện tu tập thế thôi. Bao nhiêu người cũng được, bao nhiêu ngày cũng không có hạn cuộc. 43. Niệm Phật để thành tựu cho người. Hoặc ở yên một chỗ niệm Phật mà cầu nguyện cho người, hoặc đồng với người khác kết kỳ niệm Phật,